Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, Maria Hill. Người ước ao bọn họ, Maria Hill phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, khẳng định mà nói, ta có thể thấy, cùng chạm ở phòng chỉ huy nhìn đột kích đội hành động so với. Người càng yêu thích ở một đường chiến đấu, sau phương chỉ huy quan, một đường binh sĩ, hai loại thân phận, người yêu thích người sau, ta nên tán thưởng ngươi sức quan sát sao? Cười cợt, Diệp Thiên Hồ hỏi, đây là tối thứ căn bản, ngươi không có che giấu, rất nhiều người đều có thể phân tích ra kết quả như thế này, Maria Hill phía sau lưng rời đi lưng. Ghế dựa. Hợp lại trước mặt cặp văn kiện chuẩn bị rời đi, mẫu hạm trở lại tổng bộ phải cần một khoảng thời gian. Ta kiến nghị ngươi cũng đi về nghỉ một hồi. Ta a, trời sinh số khổ, lần này không phải là bị Nick Fury kéo qua làm công miễn phí. Rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn đối diện nữ nhân, nói, vậy còn ngươi, xem ra ngươi cùng ta vừa vặn ngược lại. Người rất hưởng thụ là một người chỉ huy nhân vật. Do dự lại, từ bỏ lập tức rời đi ý nghĩ. Maria Hill lắc đầu một cái. Nói, ta cũng không ngại xuất ngoại cần. Chỉ là gia nhập S, H, I ngắn, E, L, D sau khi chỉ có rất ngắn ở ngoài cần trải qua. Sau đó thời gian lại như là ngươi thấy như vậy. Ta yêu thích công việc bây giờ. Đáng tiếc. Hồ sơ của ngươi khẳng định rất thú vị, bảo mật cấp bậc quá cao, ta xin tìm đọc một lần liền bị bác bỏ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, lông mày gạt gạt, Maria Hill không có xoắn suýt Diệp Thiên Hồ tìm đọc nàng hồ sơ sự tình. Chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi thật sự xem qua hồ sơ của ta, cái kia nhất định sẽ không sản sinh cảm giác như vậy. Nên dùng tẻ nhạt để hình dung càng thêm thích hợp, thông minh, lý tính, hoặc là còn muốn thêm vào một điểm cứng nhắc. Cùng một người như vậy công tác kỳ thực không một chút nào tẻ nhạt không phải sao? Than buông tay, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Maria Hill quét Diệp Thiên Hồ một chút, quơ quơ văn kiện trong tay cắp. Rất cao hứng ngươi đối với ta đánh giá, cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ. Phóc đặc công, có lẽ vậy, đúng rồi, cho ngươi một cái kiến nghị, hy vọng ngươi không nên cảm thấy đây là đối với ngươi mạo phạm. Maria Hill đang muốn đứng lên thời, điểm, lại nghe đối diện Diệp Thiên Hồ nói rằng, cặp văn kiện cầm trong tay, Maria Hill ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, Diệp Thiên Hồ chỉ Maria Hill tóc, nói, ngươi mặt hình không thích hợp lấy mái tóc buông ra. Như vậy gặp có vẻ. Ở Diệp Thiên Hồ đang muốn nên làm sao làm hết sức ở chung một cái uyển chuyển từ ngữ thời điểm. Đối diện Maria Hill trực tiếp nói rằng. Nào sẽ có vẻ ta mặt khá là mập. Ngươi là muốn biểu đạt cái này sao? Ta kỳ thực muốn dùng một cái càng thêm uyển chuyển lời giải thích. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Nghiêm chỉnh mà nói. Hàng không mẫu hạm đang lấy tàu tuần tra tốc độ đi ngược lại. Hiện tại đã không phải thời gian làm việc. Từ khi rời đi cầu tàu phòng chỉ huy mẫu hạm phòng chỉ huy sau khi. Maria Hill liền đem ghim lên tóc thả ra. Vừa qua khỏi bả vai tông mái tóc màu đen mang theo chút tùy ý rối tung mờ. Hay là cũng không phải như vậy tùy ý. Nếu như nói lúc này loại này dáng vẻ Maria Hill ở nhan trị phương diện có thể đánh 70 phân lời nói. Tóc ghim lên sau khi, chí ít có thể 85 phân trở lên. Diệp Thiên Hồ vẫn là càng yêu thích nàng tóc ghim lên dáng vẻ. Có vẻ càng bình tĩnh lý tính. Đương nhiên, cũng càng xinh đẹp hơn. Đặc biệt là Avenger bộ thứ nhất thời điểm. Khoảng cách gần trải qua một viên lựu đạn nổ tung, Maria Hill thái dương mang theo vết máu, ăn mặc này thân màu lam đậm S, H, I, L, D chế phục tiếp tục hình ảnh chiến đấu để Diệp Thiên Hồ ký ức. Sâu sắc, Maria Hill cùng Diệp Thiên Hồ đàm luận nàng mặt hình vấn đề. Tuy rằng vẫn vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không quen. Hơn nữa người này ở lúc nói chuyện, còn rất rõ ràng đánh giá nàng bên ngoài. Chỉ là, nàng phát hiện mình tựa hồ rất khó chán ghét loại này vừa đúng địa nhãn thần. Nếu như là những người khác, nàng vào lúc này nên gọn gàng nhanh chóng địa đứng dậy rời đi. Mà tình huống bây giờ nhưng là, đã thật nhiều thứ chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng trên thực tế vẫn còn đang ngồi ở chỗ này tiếp tục quan với mình bên ngoài nói chuyện. Quỷ thần xui khiến địa, Maria Hill ngẩng đầu lên, bật thốt lên, "A, nếu ngươi không thích ta hiện tại kiểu tóc, cho ngươi cái cơ hội." Nói ra khỏi miệng, liền cảm giác thấy hơi không thích hợp, nhưng Maria Hill lần này cũng không có rời ánh mắt, trái lại mang theo tự tin dáng dấp nhìn Diệp Thiên Hồ. "Tuy rằng ta không am hiểu cái này, thế nhưng ta có thể sẽ không bỏ qua cơ hội lần này." Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ vòng qua bàn hội nghị đi đến Maria Hill sau lưng. Không có lại dò hỏi cái gì, ngón tay long lên nữ nhân tóc xử lý lên. Hai người đều không nói gì. Maria Hill thân thể có chút cương, trong lòng không ngừng đang xoắn xuýt cùng hối hận trong lúc đó bồi hồi. Rất muốn bốc lên nắm đấm dùng sức cho đầu của chính mình mấy cái nữa. Sự tình đến cùng là làm sao phát triển đến mức độ này a? Thuận tiện, có phải là nên lại cho phía sau thao túng tóc mình nam nhân một quyền? Diệp Thiên Hồ xác thực không thế nào am hiểu chuyện như vậy. Có điều mà, tiếp xúc nhiều nữ nhân, những chuyện tương tự dù sao vẫn là xem qua không ít. Duy nhất một điểm vấn đề chính là chưa từng có thực hành thao tác qua. Này vẫn là lần thứ nhất. Có chút mới lạ, nhưng may là làm cũng không tệ lắm. Chí ít hắn tự mình cảm giác hài lòng. Rất là phí đi chút công phu. Maria Hill cương trực thân thể bất giác thanh tĩnh lại. Kiểu tóc cũng cơ bản trên biến thành trước ở phòng chỉ huy dáng dấp. Cái kia cột nhất làm cho Diệp Thiên Hồ yêu thích tà tóc mái cũng lại xuất hiện. Cái này kiểu tóc cùng trước so với để Maria Hill xem ra nhiều hơn mấy phần thành thục cùng trí tuệ. Được rồi, đại công cáo thành, nhìn kết quả như thế nào? Thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cái này kiểu tóc. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai nhớ tới Avenger một bên trong hàng không mẫu hạm giao chiến sau khi Maria Hill dáng vẻ, không nhịn được giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhân thái dương. Tuy rằng nơi đó hiện tại cũng không có bất kỳ vết thương. Có điều rất nhanh hắn tay liền bị người lấy ra. Maria Hill cẩn thận sờ sờ chính mình kiểu tóc. Cùng mình làm ra đến vẫn là có chút không giống. Một ít tóc lôi kéo cảm giác cũng làm cho nàng cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng cơ bản trên mà nói, Diệp Thiên Hồ gần như là đem nàng trước kiểu tóc phục chế đi ra. Cũng không tệ lắm. Ngươi khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy. Maria Hill giả vờ bình tĩnh nói. Trên thực tế, đây thật sự là ta lần thứ nhất làm công việc như vậy. Có phải là cảm thấy rất vinh hạnh? Diệp Thiên Hồ cười khẽ hỏi. Cũng không có. Maria Hill đứng lên, nhặt lên đặt lên bàn cặp văn kiện. Bước chân có chút vội vàng mà địa hướng đi phòng họp lối ra. Mở miệng. Diệp Thiên Hồ hai tay chống đỡ ở trên ghế dựa, buồn cười nhìn dường như chạy trối chết bóng lưng. Hỏi, cho nên nói, muốn đi về nghỉ, dừng bước, âm thầm hít sâu một hơi. Maria Hill xem ra lần thứ hai khôi phục bình thường thong dong dáng dấp. Mỉm cười nói, chẳng lẽ còn muốn ta ở ngươi trước khi rời đi, mang ngươi thăm một chút mẫu hạm sao? Kỳ thực đi. Cùng mẫu hạm so với, hiện tại ta càng hy vọng có thể thăm một chút ngươi gian phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.